Pokemon dị điểm, chương 365, tướng quân của Kalos Region. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau buổi tiệc chia tay kia với phía Palace House thì Serena cũng trực tiếp được người nhà mang đi trong đầy sự tiếc nuối. Ash bây giờ mới thấy mình yếu đuối đến như thế nào trong hoàn cảnh như thế này. Thứ cậu ấy hướng tới là sự tự do nhưng để rồi như thế nào chứ? Bây giờ đến người mà bản thân yêu cũng không thể bảo vệ được thì tự do để làm gì cơ chứ? Thời thế ngoài kia ngày đang càng trở nên loạn lạc. Tâm trí tự do đơn thuần không thôi là chưa đủ để thực sự đạt được tự do. Nó còn cần tới rất nhiều yếu tố nữa và sức mạnh về căn bản là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong tất cả. Ash đương nhiên cũng tự nhận thức được điều này. Dù sao thời loạn lạc đôi khi muốn sống yên ả cũng không phải là một chuyện quá dễ dàng. Nhất là khi Serena cũng không phải là một cô gái có xuất thân bình thường. Cô ấy sinh ra ở một gia tộc cỡ lớn nên cũng gánh trong mình một phần trách nhiệm liên quan đến nó. Việc Serena trở về Kalos Region vào lúc này cũng là vì để đảm bảo an toàn cho cô ấy. Lục địa Indigo này sắp loạn hết cả lên rồi. Gia tộc của cô ấy sẽ không để cho cô ấy có thể tự ý đi lại tại một nơi nguy hiểm như thế này. Nhất là khi giá trị của cô ấy hiện tại có thể nói là cực kỳ cao. Không nghi ngờ gì khi Serena là đầu bếp có khả năng đạt tới vùng trời mới kia. Đám đầu bếp hoàng gia cũng ít nhiều muốn nhúng tay vào rồi. Nếu không phải cô ấy đi cùng với một nhóm gồm hai cá thể quá đặc thù như Ash và Riley thì có khi đã sớm bị đám này hỏi thăm qua rồi. Nhưng giờ thì đã khác. Aura Guardian sắp trở lại. Tại riêng lục địa Indigo đã có một chủng tộc mới trỗi dậy. Cái chết của Blaine. Sự phản công của Professor Oak. Sự thật về Giovanni. Động thái của Ngô Thị. Về tất cả đều đang khiến nơi này dần trở nên nguy hiểm vượt quá tầm kiểm soát của tất cả mọi thế lực. Tuy trước kia Serena thực sự không có quá nhiều giá trị trong gia tộc do cô ấy không có cùng ý chí với bước tiến của họ nhưng giờ giá trị của cô ấy căn bản là thứ không thể nào đong đếm được. Kết hợp thêm với việc là cháu gái của tộc trưởng nữa thì việc bị đưa về nhà là quá hiển nhiên. Mà màn xuất hiện của gia tộc phía Serena cũng hoành tráng đấy. Trực thăng hai cánh tức loại siêu trọng tải chuyên dụng để chở lính cùng vận chuyển vũ khí. Nhu cầu yếu phẩm các thứ. Căn bản là độc quyền của quân đội. Là thứ mà đến các gia tộc cũng chạm vào là phỏng tay. Tuy bản thiết kế của món đồ chơi này không phải bí mật hay gì nhưng yếu tố độc quyền ở đây là nhằm thể hiện sức mạnh cũng như vị trí cực kỳ đặc thù của quân đội. Có thể nói đây là một thế lực cực kỳ ghê gớm do Tân Võ Thành lập ra. Đáng tiếc là nội bộ của quân đội ở các region cũng căng y hệt như sự xung đột trong nội bộ Tân Võ hiện tại vậy. Như ở Hoen region thì rõ ràng quân đội đang đứng về phái cương quyền. Kanto region này thì hoàn toàn không có định hướng rõ rệt nhưng chắc hẳn nó cũng theo chiều hướng cương quyền. Dù sao võ thuật trong quân đội cũng được tạo ra để giết kẻ thù trên chiến trường. Đó mới thứ có thể giúp các binh lính sống sót chứ không phải là sự mềm yếu của nhu quyền. Kalos Region cũng tương tự như vậy mà thôi. Quân đội ở đây cũng nghiêng hoàn toàn về thiên hướng cương quyền. Hơn cả là khác với các thế loại Tân Võ mà chúng ta đã từng biết. Tân Võ của quân đội căn bản là bao hàm rất nhiều thứ nhưng cũng đồng thời được phân hạng thành như võ đường. Tức cống hiến càng nhiều, tài năng càng sáng chói. Leo càng cao thì sẽ càng được tiếp cận với những loại võ bậc cao hơn. Được cái là quân đội khá gần với dân chúng nên không quá yêu cầu tài năng. Trong khi đó thì ở tại các võ đường chính gốc thì tài năng là một trong những yếu tố quan trọng giúp bọn họ tuyển chọn môn sinh. Dù sao có tài năng từ trước thì đường đi cũng đỡ quanh co hơn. Đi nhanh hơn và cũng an toàn hơn là ép một cục đất phải liều cả cái mạng của mình vào thứ được gọi là võ trong khi có thể bình an sống cả đời như một người bình thường như bao người khác ngoài kia. Thứ nhất là tốn tài nguyên. Thứ hai là tốn thời gian của người dạy lẫn kẻ học và quan trọng nhất trong tất cả đó chính là tính độc nhất của từng loại võ thuật. Tức mỗi võ thuật gia đều có cái tôi của riêng mình trong suy nghĩ về võ thuật. Đây là sự bất biến trong võ. Không có loại võ nào là giống nhau hoàn toàn 100. Tư tưởng về võ, quan điểm về võ, nhận thức về võ, V khác nhau thôi cũng quá đủ để phân chia thứ võ được học từ cùng một người thầy thành các thứ võ khác nhau. Chính vì thế nên sự kiên trì với con đường võ thuật của bản thân căn bản là thứ quan trọng nhất trong tất cả. Vì các võ thuật gia có thể tình nguyện bỏ công, bỏ sức để đào tạo một thanh gỗ mục hoàn toàn không có tài năng chứ chẳng bao giờ lại đi dạy dỗ kẻ không có quyết tâm với chính con đường mà mình đang. Đây căn bản chính là thứ ngăn cách giữa võ thuật gia bình thường và một kẻ đạt tới trình độ vĩ nhân thuộc tầng cao của tân võ. Nhưng quân đội lại trực tiếp bỏ qua ba điểm trên. Bọn họ thiếu tài nguyên sao? Đương nhiên không. Chiến thuật biển người căn bản là đi đâu cũng có đất dụng võ. Không có tài năng thì có thể dùng Pokemon kết hợp vào để tạo ra thành phong cách cá nhân từ sớm bổ trợ cho chính bản thân. Còn sự quyết tâm với võ thuật gì gì đó thì quân đội càng chẳng quan tâm. Vì bọn họ biết rằng điểm mạnh của chính bọn họ là gì và cũng biết cách nên vận dụng nó vào thực chiến như thế nào. Mà hơn cả thì chẳng lẽ trong hàng ngàn lính mới không có một kẻ có đủ quyết tâm để vươn tới đỉnh cao hay sao? Đây chính là ưu thế của việc tuyển dụng đại tra của họ, nhưng đôi khi gặp phải mấy tên quá phế thì đương nhiên là quân đội cũng bó tay toàn tập. Dù sao không phải ai ai cũng có khả năng trở thành những chiến binh. Một người lính. Chính vì thế nên hầu hết quân đội thật ra là sử dụng vũ khí để chiến đấu, còn võ của họ thì thật sự quá nát so với tiêu chuẩn thấp nhất. Mà trở lại chủ đề chính. Việc quân đội của Carlos Reason xuất hiện ở đây căn bản là chuyện rất bất ngờ. Không biết là bên phía Vermilion City đã thông qua chưa, nhưng rõ ràng từ đây tới Carlos không phải là một khoảng đường ngắn, hay nói đúng hơn là tại sao một gia tộc lại đủ khả năng để huy động quân đội di chuyển một quãng đường xa như vậy để đón một đời sau của một gia tộc cơ chứ. Sau khi nhìn về gương mặt có đôi phần sạm lại của Serena cũng như đọc một số suy nghĩ hỗn loạn của cô ấy trong lúc này thì Riley cũng đã hiểu phần nào. Hèn gì thông tin về cha của cô ấy hiếm đến như vậy. Đến Harlow cũng đưa nó vào diện tuyệt mật. Tức không bàn giá cả mà phải trả đổi một số thứ đồng giá với thông tin này. Avalon rõ ràng đã biết trước chuyện này từ trước, và đây cũng là một trong những lý do khiến Serena có thể tới được Canto Region này, trong khi là dòng chính của một gia tộc có tiếng ở Carlos Region. Rõ ràng khoảng đường tới đây là quá xa và tay của bọn họ cũng không dài tới mức bảo toàn được mạng cho cô ấy. Không có bất cứ sự trùng hợp nào ở đây cả, trừ việc cô ấy đã được một bên thứ ba cho phép. Có một người cha là tướng quân thì căn bản không phải ai cũng có được đâu. Có thể nói là Serena đã dựa vào người cha này nên mới có thể tới được đây, mặc kệ cho phía mẹ của cô ấy cũng như gia tộc có phản đối đến nhường nào. Hơn cả Riley còn ngửi được mùi gì đó thoáng qua đây. Giấu cũng sâu thật đấy. Đáng tiếc là vẫn chưa tới lúc đó. Vào lúc này thì Carlos Reason vẫn còn quá sớm đối với gia tộc. Dio vẫn cần một khoảng thời gian nữa để vững chắc. Thư viện, các trạm tiếp tế dọc đường vẫn chưa được thành lập. Chính vì vậy nên đành phải chờ trong khoảng thời gian gần sắp tới trong tương lai vậy. Sau đó thì một đội ngũ được trang bị tới tận răng dần dần đi xuống theo hiệu lệnh và sắp thành hai hàng ngang đối diện nhau. Cuối cùng thì đội trưởng bắt đầu đi xuống và đưa tay lên chào theo kiểu quân đội với Serena. Rõ ràng bọn họ hoàn toàn không có ý định giấu vụ việc lần này. Tiểu thư, tuy thời gian mà ngài đã đặt cược với tướng quân vẫn chưa điểm, nhưng ngài cũng nên hiểu cho ngài ấy rằng bây giờ không phải là lúc thích hợp để dạo chơi bên ngoài ở một nơi xa như thế này. Tuy thực sự không muốn nhưng ngày hôm nay chắc chắn ngài phải trở về. Chú Fred không cần phải như vậy đâu. Mà cháu cũng hiểu rằng Canto Region không phải là nơi thích hợp để dừng chân trong khoảng thời gian sắp tới nữa. Dù sao ông ấy cũng gây họa bên ngoài hơi nhiều. Mà tự bản thân cháu cũng đang mang một số chuyện rắc rối. Chỉ hy vọng chú đừng có động gì tới bạn của cháu. Rất cảm ơn vì tiểu thư đã chịu hiểu cho nỗi lòng của tướng quân. Nếu ngài ấy được tận tai nghe được những lời này từ ngài thì kiểu gì ngài ấy cũng phát khóc lên cho mà xem. Còn về chuyện ở sau thì xin lỗi thưa tiểu thư. Nó nằm trong mệnh lệnh của ngài ấy rồi. Các chàng trai, nhanh chóng hộ tống tiểu thư lên nào. Serena ngay lập tức hiểu ra chuyện gì sắp xảy ra nên nhanh chóng quay người lại, nhưng đáng tiếc là thứ cuối cùng mà cô ấy thấy là gương mặt tươi cười của Ash. Cậu ấy cũng hiểu mình sắp phải đối mặt với thứ gì nên thay vì giầu dĩ thì tốt nhất là nên cho cô ấy một số ấn tượng tốt một chút. Sau khi Serena được đưa lên trên chiếc trực thăng kia thì người đàn ông được cô ấy gọi với cái tên Fred bắt đầu tắt đi nụ cười tỏa nắng trên môi mình. Thay vào đó là bầu không khí u trầm và sát khí kinh khủng của một người lính đã vật lộn trong chiến trường hơn nửa đời người này. Quá yếu, cậu bé à, đừng nên cố gắng trèo cao nữa. Tuy ở đây thì nhóc có một số địa vị khá đặc thù nhưng đây là Palit Town của Kanto Region chứ không phải của Kalos Region. Địa vị của nhóc tại đây chẳng là gì so với ở bên đó cả. Với cấp bậc chừng này thì nhóc nghĩ bản thân lấy gì đem đi so với tiểu thư cơ chứ. Tướng quân cũng đã dặn dò ta rồi. Ai ai cũng có cơ hội để thử nên đương nhiên nhóc có thể bỏ vài chục năm ra để cố gắng đạt tới trình độ nào đó xứng với tiểu thư, nhưng bản thân nhóc cũng nên nhớ rằng đó chỉ là chuyện viễn vông mà thôi. Dù sao kẻ muốn cưới tiểu thư cũng xếp từ tận Kalos tới tận đây cơ. Ha ha ha. Cùng lắm thì cướp dâu thôi chứ có gì đâu mà phải lo. Tita không chắc là mình có thể chấp cả lực lượng quân đội của một region như Hayato hay không, nhưng cướp một cô dâu thì cũng đơn giản mà thôi. Mà tốt nhất là đừng nên so sánh cháu của ta với đám phế vật kia. Võ thuật gia Justin, tôi đã từng đọc qua các chiến báo từ trận chiến tại thủ đô Edo kia. Lúc đó tôi cứ ngỡ rằng ông đã chết rồi cơ đấy. Đáng tiếc là Bạch Dạ Xoa đã biến mất. Tôi tin rằng các ông đã có thể thắng nếu như mọi chuyện không thành ra như thế vậy. Còn về cướp tiểu thư thì ông có thể thử. Đương nhiên không phải ở đây mà là ở đại bản doanh của chúng tôi tại Kalos. Tôi cũng tin rằng ông sẽ không vô lý tới mức cướp tiểu thư trong hoàn cảnh như thế này đâu nhỉ. Rõ ràng nó quá dễ dàng và chẳng có bất cứ ý nghĩa gì. Cũng không hẳn, mà thôi. Đời nào có tên ngu tới mức tới đây mà không có sự chuẩn bị trước cơ chứ. Đáng tiếc là tên ngồi trong kia cũng chỉ ở mức kiềm chân được ta mà thôi. Hắn vẫn còn một chặng đường dài để đi. Ta không muốn giết chết một tên mạng chưa tận như hắn một chút nào. Cảm ơn ý tốt của ngài, nhưng như đã nói, ý chí của tướng quân là quyết tâm của tôi. Cậu nhóc này hiện tại quá nhỏ yếu. Tuy tương lai không biết như thế nào nhưng hiện tại thì gần như không thể. Hy vọng lần tiếp theo chúng ta gặp mặt thì nhóc có thể lọt vào mắt xanh của ta. Còn nữa, tộc trưởng Aura Guardian của lục địa Indigo. Đây coi như là quà của buổi lễ kia đi. Tướng quân cũng rất muốn tới đây nhưng chắc ngài cũng hiểu mấy chuyện rườm rà đang xảy ra tại Kalos sau khi gặp tôi mà đúng không? Đây không phải là khoảng thời gian thích hợp để hội họp lại. Đồng thời chúng tôi cũng xin gửi lời vấn an tới Mưu đại nhân. Được rồi, ta sẽ nói lại với ngài ấy sau, nhưng chuyện nội bộ thì các ngươi cũng nhanh chóng tự giải quyết đi là vừa. Mà nếu còn không được nữa thì ta cũng sẽ tự đích thân tới Kalos trong một khoảng thời gian không xa nên cũng đừng quá lo lắng về chuyện kia. Được thế thì còn gì bằng. Mà thời gian cũng đã điểm rồi nên vậy giờ thì tôi xin chào tạm biệt mọi người. Hy vọng chúng ta còn có thể gặp nhau thêm một lần nữa trong một tương lai không xa nào đó. Kalos Region luôn luôn mở cửa chào đón bạn bè của tiểu thư đến ghé thăm. Sau khi chiếc trực thăng kia bay ra xa thì Ash cũng thở dài một tiếng. Có vẻ như cậu ấy cũng tự nhận thức được khoảng thời gian mà bản thân sắp phải đối mặt trong khoảng thời gian sắp tới. Justin thấy vậy thì cũng cười rồi vỗ vai đứa cháu của mình liên tục nhằm trấn an cậu ấy. Có chí khí đấy, cưới con gái của tướng quân không phải chuyện đơn giản đâu. Tuy cưới nàng dâu có xuất thân càng lớn thì lại càng khiến chúng ta đi càng xa hai chữ tự do, nhưng chính nó cũng sẽ là động lực để chúng ta hướng tới sự tự do thực sự sau cùng hơn nữa. Mà ai ngờ được cơ chứ, một chủng tộc ngủ say lâu đến như vậy lại té ra đã nắm quyền kiểm soát cả quân đội tại Kalos cơ mà. Quả đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Vậy mà ta cứ tưởng là tên Lysander kia là hậu duệ cuối cùng của tộc Aura Guardian bên đó rồi cơ đấy. Vừa nói Justin vừa nhìn qua phía Riley, nhưng nhìn thấy cậu không đáp lại thì ông ấy cũng chỉ thở dài thất vọng rồi đi vào bên trong nhà. Rõ ràng ông ấy muốn thăm dò cậu, nhưng đáng tiếc là một số chuyện tốt nhất là không nên để kẻ đến từ bên ngoài biết đến thì hơn. Nhưng mà cũng thú vị đấy. Không ngờ là tại Kalos thì Aura Guardian lại có địa vị đặc thù đến như vậy. Nhưng làm sao mà Serena có thể che đậy được khí của mình sâu đến như vậy cơ chứ? Cô ấy hoàn toàn không có aura. Hay nói đúng hơn thì khả năng cao chúc phúc. Di truyền của bên Kalos cũng có dấu hiệu bắt đầu không chịu nổi rồi. Lứa Aura Guardian này đã bị thoái hóa đi hoàn toàn aura rồi. Nhưng duy trì được đến tận đây thì rõ ràng chúc phích. Di truyền cũng thực sự có rất nhiều chỗ dùng hơn dự kiến. Nhưng mà Ash và Serena, đây là ý của Arcus hay là một biến số đây? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, cách chương.